Chương 1297, Đại Thủ Bút. Các ngươi nhưng không nên coi thường nạ rủ tổ à, mặc dù cái này băng nhìn rất mỏng, nhưng là, đây là đi qua nạ rủ tổ đặc thù xử lý, một ly độ dày, nhưng là, thứ chất lượng lại là so cương thiết còn cứng cỏi hơn. Một bên ẹ tít, nhìn xem gỡ gì còn có ca na không khỏi cười nói. Những này băng là nạ rủ tổ chế tạo ra. Chỉ có đám người đứng yên địa phương viên 10 mét tờ mới có, thoáng qua một cái phạm vi này, những này băng liền sẽ tại ngắn ngủi mấy giây về sau hòa tan. Thường xuyên cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ tu luyện, thậm chí nạ rủ tổ không phải sẽ cho ẹ tịt bồi luyện, cho nên, đối với nạ rủ tổ thủ đoạn, ẹ tịt vẫn là biết đến rất rõ ràng. Tỷ như dưới chân những bệnh này, liền là nạ rủ tổ đối băng một loại vận dụng, cũng là nạ rủ tổ dạy bảo cho ẹ tịt một loại sử dụng băng kỹ xảo. Dùng nạ rủ tổ lời nói tới nói, chỉ cần đem một kiện đồ vật cực hạn áp xúc, như vậy, thứ chất lượng đều có thể đạt tới vô kiên bất tồi cường độ. So như bây giờ nạ rủ tổ bọn người dưới chân những này băng, mặc dù chỉ có một ly độ dày, nhưng là, lại là có thể so với cương thiết cường độ. Nếu là tại tiến hành áp xúc, như vậy, thứ cường độ sẽ còn gia tăng, đạt tới có thể so với kim cương, có thể so với thần binh lợi khí. Thậm chí vượt qua đối với loại này vận dụng kỹ xảo, ẹ thịt một con tại học tập, bất quá, còn không có rất ít nắm giữ chính là. Nàng mặc dù có thể chế tạo ra cường độ rất cao băng, chặt đứt cương thiết băng nàng đều sáng tạo đi ra, nhưng là, cắt vô pháp đối thứ tiến hành hữu hiệu áp xúc. Nói cách khác, loại này đối băng áp xúc để cao chất lượng kỹ xảo, ẹ thịt cũng là tại trong luyện tập. So cương thiết còn mạnh hơn kiên dẻo dai sao? Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Gờ gì nói, không thể không nói, mặc dù không có cụ thể dạy bảo, nhưng là, nạ rủ tổ loại này đối băng vận dụng, xác thực cho gờ gì không ít dẫn dắt. Đặc biệt là gờ gì cũng là sử dụng băng ma pháp, vẫn là trạng thái tính băng chi tạo hình ma pháp. Loại này áp xúc băng vận dụng, đối gờ gì tới nói, không thể nghi ngờ là quý giá. Đúng, đi lâu như vậy, các ngươi biết đảo gạ luy nạ vị trí ở nơi đó sao tốt giống nghĩ tới điều gì? Đối nạ rủ tổ bọn người, Kana không khỏi nói. A Liệt nghe được Kana, gờ gì trong nháy mắt thần sắc không khỏi cứng đờ. Không đơn thuần là gờ gì, ngay cả một bên ẹ tịt còn có hì nạ tạ cũng giống như vậy. Chớp chớp cái này mắt to, hì nạ tạ bọn người không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ. Đảo gã lui nạ, đến thời điểm bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề này A bởi vì, nhiệm vụ địa chỉ, tại nhiệm vụ đơn bên trên liền có. Nhưng là, hiện tại, nạt bọn hắn đi trước một bước. Không có nhiệm vụ đơn, bọn hắn căn bản cũng không biết đảo gạ lùi nạ ở nơi nào. Nếu là tại cảng khẩu tìm tơ y thuyền người bọn hắn ngược lại là biết đảo gạ lùi nạ ở nơi nào, nhưng là, đối cái này nguyền rủa chi đảo, căn bản cũng không có người dám tiếp cận nơi đó. Cái này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra biết. Nhìn về phía mình đám người, nạ rủ tổ vẫn là gật đầu nói. Mình mặc dù không có đi qua đảo gạ lùi nạ, nhưng là, có túc mệnh thông nạ rủ tổ, hoàn toàn có thể tính ra đảo gạ lùi nạ ở nơi đó. Thậm chí càng thêm thuận tiện liền là trực tiếp tính ra cùng mình có quan hệ nạt ở nơi đó. Hoàn toàn có thể rất nhanh tìm đến cuối cùng vị trí. Hô, vậy là tốt rồi. Nghe được nạ rủ tổ đối thoại, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Nếu là tất cả mọi người không biết mục đích, như vậy, cái này ố long nhưng lớn lắm. Mặc dù biết, bất quá, nhìn bộ dáng bây giờ, coi như đi đến người ủy thác cũng là không thấy được, chúng ta vẫn là ngày mai tại đi qua đi. Nhìn lên trời sắc, nạ rủ tổ chậm rãi nói. Bây giờ sắc trời đã tối sầm lại. Lấy hiện tại tốc độ, đi đến đảo gã lùi nạ, tuyệt đối đã là ban đêm. Làm đảo dân. Tại không có khoa học kỹ thuật hiện đại cùng giải trí dưới, ban đêm nhưng không có cái gì hoạt động. Cho nên, đại bộ tờ HN đều là mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Nghe được nạ rủ tổ, đám người cũng là nhìn một chút sắc trời. Cùng nạ rủ tổ nói đồng dạng. Đã như vậy lời nói. Nhẹ gật đầu. Chỉ gặp, nạ rủ tổ đối nơi xa vung tay lên một nháy mắt chỉ cảm giác mặt biển tại chấn động sau đó oanh một tiếng oanh minh hải lãng bạo khởi. Chỉ gặp, một viên đại thụ trực tiếp phóng lên tận trời. Vọt ra khỏi biển mặt mấy chục hơn 100 mét độ cao. Nhánh cây tươi tốt. Trọn vẹn bao phủ vài trăm mét lớn nhỏ. Cái này đây là nhìn trước mắt cây, gờ gì cùng Kana không khỏi con mắt đều trợn lồi ra. dù sao tại biến ca trên không có đặt chân địa phương, cho nên, buổi tối hôm nay, chúng ta liền ở tại cái này phía trên. Nhìn suy nghĩ kiếp trước ra mặt biển đại thụ, nạ rủ tổ chậm rãi nói. Đây là từ đáy biển mọc ra. Nhìn xem nạ rủ tổ, Kana không khỏi nói. A, không sai. Mặc dù là ma pháp thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê người, mà lại, bởi vì tại biến ca trên nguyên nhân cây này vô pháp sống sót quá lâu, nhưng là, đầy đủ chúng ta tại cái này bên trên nghỉ ngơi một chút một đêm. Nhẹ gật đầu, nạ rủ tổ cười nói. Tựa hồ đối với mình kiệt tắc rất bộ dáng. Chà, thật đúng là đại thủ bút ra nghe được nạ rủ tổ, gờ gì không khỏi kéo ra khỏe miệng nói. Hiện tại mọi người thế nhưng là tại biến ca lên A, mặc dù gờ gì không biết trên mặt biển khoảng cách biển cơ sở sâu bao nhiêu, nhưng là, lấy gờ gì tính toán, chí ít cũng là có mấy ngàn mấy ba. Trực tiếp từ đáy biển thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê ra một viên mấy ngàn mét đại thụ, dạng này thủ bút. Chỉ sợ sẽ là một tiền cấp ma đạo sĩ ma lực đều không đủ dùng A đương nhiên, nạ rủ tổ là không biết gờ gì ý nghĩ, nếu là biết. Chỉ sợ cũng là sẽ cởi trừ A thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê một viên mấy ngàn mét đại thụ rất khó sao. Có lẽ vậy, đối bất luận cái gì thánh ma thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp phía dưới ma đạo sĩ tới nói, đều là một kiện rất có thể sự tình, nhưng là, thực lực đạt đến thánh ma đẳng cấp về sau, liền không đồng dạng. Tỷ như nguyên tắc bên trong, vô ruột cái này thánh ma điên phong thực lực Isga Tứ Thiên Vương. Liền trực tiếp thúc sinh ra một viên dài đến số 10 cây số dây leo. Mặc dù khủng bố, nhưng là, đối hổ rột tiêu hao lại là không coi là nhiều. Đi thôi, chúng ta lên đi. Nhìn trước mắt đại thụ, nạ dù tổ cười nói. Nói xong, trực tiếp thân ảnh nhảy lên, viên này trên đại thụ. Tại nạ dù tổ đằng sau, gờ gì mấy người cũng là vội vàng cùng lên. Chỉ gặp, tại cái này bên trên, tráng kiện nhánh cây răng khắp nơi. Nhưng là, đi qua nạ rủ tổ không chế, có không ít nhánh cây đều là có sắn thang lầu hình trạng, có thể cung cấp người tại bên trên tự do hành tẩu. Mà tại một chút càng to lớn hơn trên nhánh cây bên trên, càng là có không ít hốc cây. Hốc cây không lớn, nhưng là, bên trong không gian xác thực rất lớn, ở bên trong, ghế dư A đầy đủ, thậm chí còn là một cái giường có thể cung cấp người nghỉ ngơi. Cái này thủ bút càng gia tăng. Tại hỉ hệ vũ do tình huống nơi này về sau, gờ gì không khỏi phát ra dạng này cảm khái. Nếu là thu cờ đờ ơ y sinh chữa nờ dê ra dạng này một viên kinh khủng đại thụ cần muốn kinh khủng ma lực, như vậy, tại trên nhánh cây này tạo dựng đẳng cấp, có gia cụ hốc cây các loại, cái này liền cần vô cùng kinh khủng đối ma pháp lực khống chế. Dạng này kinh khủng lực khống chế, gờ gì còn chưa từng có tại bất luận người nào trên thân thấy qua. Đây chính là cấp ma đạo sĩ thực lực sao? Nhìn xem dưới chân đây hết thảy, Kana không khỏi nói. Nếu là cấp ma đạo sĩ là lời như vậy, mình khoảng cờ á cờ hờ S cấp ma đạo sĩ chênh lệch, tưởng tượng Kana đều cảm giác được một trận tuyệt vọng. Nếu là cấp ma đạo sĩ là lời như vậy, ta muốn lu cờ na ho mới có thể trở thành nhờ cấp ma đạo sĩ. A ngươi đang nói cái gì à, nạ dù tổ căn bản cũng không phải là S cấp ma đạo sĩ, không nghe nói hắn nếu không phải đi 3 năm. Đều đã là thánh thập đại ma đạo sĩ sao? Nhìn xem Kana, mặc dù không biết Kana vì sao lại có vẻ mặt như vậy, nhưng là, gờ gì vẫn là không khỏi nói. Đem nạ rủ tổ xem như một cái phổ thông S cấp ma đạo sĩ, ngươi đang đùa ta à nghe được gờ gì, Kana không khỏi bừng tỉnh. Không sai à, nạ rủ tổ căn bản cũng không phải là một cái phổ thông S cấp ma đạo sĩ, mình làm gì bắt hắn đến so a cảm ơn, gờ gì. Lấy lại tinh thần Kana. Đối gờ gì cười một tiếng, mở miệng nói. Ta làm cái gì sao vì cái gì yếu đạo tạ nghe được Kana, gờ gì không khỏi đầy đầu dấu chấm hỏi. Bất quá, Kana là không có trả lời gờ gì. Mỉm cười, trực tiếp tìm một cái hốc cây đi vào. Gặp rời đi Kana, gờ gì cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng là tìm một cái hốc cây tiến nhập bên trong. Mà giờ này khắc này nạ rủ tổ. Hiện tại nạ rủ tổ, đang ngồi ở trong hốc cây trên ghế. Liếc nhìn một bản ma đạo sách, mà ở một bên, khi nạ tạ loại kia một bản Isga phong thổ nhân tình thư tịch đang nhìn, mà ở một bên trên giường, ẹ tị lười biếng nằm sấp tại bên trên, trong tay cũng là cầm một bản Isga địa lý liếc nhìn. Khi nạ tạ cùng ẹ tị chủ yếu là nghĩ phải nhiều hơn hiểu rõ một phen cái này cái thế giới. Mà nạ rủ tổ nhìn ma đạo sĩ, thì là nạ rủ tổ từ công hội trong tàng thư thất lấy ra phụ ma ma đạo thư. Từ khi thấy qua lôi kéo bái về sau, nạ rủ tổ đối sáng tạo ác ma dạng này mà pháp biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, đoạn này thế giới, nạ rủ tổ đều là tại lật xem cái này phụ ma ma pháp thư. Cái này đoạn thời gian bên trong, nạ rủ tổ nhìn qua phụ ma ma pháp thư đã có trên 100 vốn. Cơ sở phụ ma ma pháp cơ sở phân tích chạm đến phụ ma ma pháp vận dụng cơ sở vũ khí phụ ma tường giải nguyên tố phụ ma phân tích phụ ma ma pháp phân tích phụ ma đại sở bút ký phụ ma sư trả ịt sở ghi chép một bản, có cơ sở, có sơ cấp, còn có đôi các loại phụ ma ma pháp phân tích thư tịch. Thậm chí còn có tiền nhân bút ký ghi chép những này kinh nghiệm lời tuyên bố tóm lại, đoạn này thời gian. Nạ rủ tổ đối phụ ma ma pháp lý giải thẳng tắp tăng lên lấy.